Chương 606 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến phiên ta. Long Phi hỏi một câu, "Ê tốt bao nhiêu?" Viêm Hoàng lão tổ đạo, "Ê tốt vô cùng." Đang khi nói chuyện, hắn liền không nhịn được nuốt nước miếng, mặt đầy tham muốn chết, lẩm bẩm nói, "Ê nếu là cho ta ăn lời nói, ít nhất có thể giúp ngươi huấn luyện nơi 10 âm binh." 10. Đẳng cấp gì? Long Phi thuận miệng hỏi một câu, Viêm Hoàng lão tổ trầm tư một chút, "Ê linh tiên cảnh giới." "Như vậy à?" Long Phi nói một câu, không nói gì thêm, lúc này dưới đài đã oanh động lên, thượng cổ hỗn độn chung là đạo kỳ thương minh hàng không bán, nhưng là bây giờ làm trấn ép Long Phi, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, thập đại thương minh cạnh tranh chính là một hơi thở, Long Phi hướng cửu đại thương minh tuyên chiến, khẩu khí này ai có thể nhẫn, kê ta ra 4.000 viên. 6.000 viên. 8.000 viên tiên thạch. Ta ra 10.000 viên tiên thạch. Tiên phẩm thần khí đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, coi như là toàn bộ tiên vực cũng không nhiều, ai không muốn tranh đoạt đến, 10.000 viên tiên thạch là một cái thiên vị con số, nhưng là tiên phẩm thần khí là vô giá, lúc này, ta ra 20.000 viên tiên thạch. Một tên mang theo đấu bồng màu đen lão giả có chút đứng lên, kêu lên một cái giá, toàn trường yên tĩnh lại, 20.000 tên gọi giá cả quá cường hãn, căn bản không chịu nổi, đạo kỳ thương minh tên lão giả kia trong mắt lóe lên một đạo tinh quang lập tức nói, "Thì 20.000 viên một lần." Long Phi cười cười nói, "Để ta ra 30.000 viên." Long Phi thanh âm vừa mới hạ xuống, toàn trường một xôn xao, toàn bộ đều nhìn về Long Phi, 30.000 viên tiên thạch a, ánh sáng có nhiều như vậy tiên thạch coi như tài nguyên tu luyện trực tiếp là có thể đánh vào kim tiên cảnh giới, không ai có thể ngăn cản mức độ a, Viêm Hoàng lão tổ nghi ngờ nói, "Kẻ tiểu tử, ngươi kia có nhiều như vậy tiền a?" Long Phi không trả lời, đạo kỳ thương minh tên lão giả kia cũng là lạnh rên một tiếng, khinh bỉ nói, "Kẻ tiểu tử, buổi đấu giá không phải là đùa, 30.000 viên tiên thạch ngươi cầm ra được sao?" "Là được." "Ngươi này Nam Thiên khu vực tới phế vật, lấy ra sao?" Số 6 phòng VIP một người đàn ông thần sắc có chút khẩn trương nói, Long Phi hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, người kia tướng mạo nhớ trong đầu tử vong danh sách lại thêm ra một người, ngay sau đó, Long Phi cười lạnh một tiếng, "Đạo, cho ngươi như vậy biết ta không có." "Ta nếu là có đây, chẳng lẽ ta không thể đấu giá sao?" 6 phòng VIP là đạo kỳ thương minh chỗ lô ghế riêng, hắn kích động như vậy chỉ có một nguyên nhân, hắn lo lắng Long Phi mua đi thượng cổ hỗn độn chung. Không phải bình thường lo lắng, là rất lo lắng, lúc này tên lão giả kia nói, "Để 50.000 tiên thạch." Long Phi lập tức nói, "Để ta ra 80.000 tiên thạch." 6 phòng VIP trên bệ cửa sổ lại lao ra vài người, mặt đầy tức giận, quát lên, "Ê tiểu tử, ngươi là tới tìm phiền toái sao?" Long Phi nhún nhún vai, "Đạo, ê không để cho ta đấu giá sao?" "Tốt như vậy lo lắng, tự nhiên giá trị 80.000 tiên thạch, ta nghĩ rằng mua, thế nào?" "Nếu như ngươi không muốn bán lời nói, vậy ngươi cầm ra làm gì?" Rất tức giận, đạo kỳ thương minh mỗi một người cũng lạ thường tức giận, bọn họ càng tức giận. Long Phi chính là có sức lực, tên lão giả kia có chút run rẩy, quát lên, "Ê 100.000 tiên thạch." Long Phi không hề nghĩ ngợi lập tức nói, "Ê buông tha." "Đúng. 100.000 tiên thạch đấu giá giới, đấu giá sở cũng có thể rút ra 5.000 viên tiên thạch chứ." Long Phi khóe miệng một phát, hưng phấn cười lên, Long Phi nhìn Sử Tiễn, "Đạo, thì còn không gõ búa sao?" Vội vàng rút ra tiền thuê, biệt coi là sai, là 5.000 viên tiên thạch. Loãng xoảng. Một búa tử hạ xuống, Sử Tiễn lớn tiếng nói, "Ê 100.000 viên tiên thạch, đồng ý." Đạo kỳ thương minh lão giả chết nhìn chòng chọc Long Phi, Long Phi đạo, "Ý ai? Thật là cái xỏa bức, vô duyên vô cớ tổn thất 5.000 viên tiên thạch, đạo kỳ thương minh chính là có tiền a." "Ha ha ha, ghê tiểu tử, ngươi," lão giả lên cả người run rẩy, Long Phi đạo, "Ghê ta thế nào?" Lão giả một câu nói đều không nói được, bởi vì hắn là người câm ngậm bồ hòn mà im, có nỗi khổ không nói được, thượng cổ hỗn độn chung là bọn hắn trấn minh chi bảo, tuyệt đối không thể ra bán, sở dĩ lấy ra liền là muốn nghiền ép Long Phi, nghiền ép Phong Nguyên thương minh, bất quá có người ra bao nhiêu giá cả, bọn họ nội bộ người cũng trở về cao giá hơn cách mua về, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Long Phi lại đem giá cả nâng cao nhiều như vậy, 5.000 viên tiên thạch a, một năm thu nhập, cứ như vậy không có, hơn nữa, 5.000 viên tiên thạch tổn thất tất nhiên sẽ đối với thần đế thành đạo kỳ thương minh tạo thành đánh vào, khi đó Viêm Hoàng lão tổ kịp phản ứng, "Đạo, kê tiểu tử, làm sao ngươi biết kêu giá người là đạo kỳ thương minh người?" Long Phi cười nói, "Ê đoán a." "Viêm Hoàng lão tổ y vạn nhất hắn không gọi giới, cho ngươi mua đi đây. Ngươi không cầm ra nhiều như vậy tiên thạch làm sao bây giờ?" Long Phi đạo, Ngờ không phải là có ngươi mà, ta sợ cái gì, cùng lắm đem ngươi bán đi lạc. Ha ha ha, hắn liền không có nghĩ qua loại này sự tình. Tên kia mang theo nón lá rộng vành lão giả đi lên đài, cùng đạo kỳ thương minh người một trận tiếp nhận. Lúc này, Long Phi nhìn vô cùng rõ ràng, thượng cổ hỗn độn chung bị nón lá rộng vành lão giả thu nhập trong không gian giới chỉ. Long Phi khóe miệng một phát, đạo, nghe lão tổ, ở trên người hắn loại hạ một đạo khí tức dấu ấn. Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn, nghe tiểu tử ngươi, ta mới vừa muốn làm như vậy. Ngay sau đó, hai người đồng thời âm hiểm cười lên, y hắc hắc, y ầm. Vừa lúc đó, sáu phòng VIP phát ra một tiếng mãnh liệt tiếng va chạm, ngay sau đó một tên đệ tử vội vàng vọt tới trên bệ cửa sổ, đạo, ngay đại trưởng lão, hội trưởng ngất đi. Tên kia đạo kỳ thương minh lão giả sầm mặt lại, vội vàng xông về đi, vọt tới Long Phi bên người thời điểm, Long Phi cố ý nói, để chính mình chơi đùa chính mình, còn đem mình cho chơi đùa bất tỉnh, thật là cao, quá cao, chừng mấy tầng lầu tên kia cao. Ha ha ha, tên lão giả kia ánh mắt tức giận muốn phun ra lửa, đạo kỳ thương minh, không sai biệt lắm đã nửa tàn phế, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói. 5.000 viên tiên thạch sẽ đối với bọn họ tạo thành mãnh liệt đánh vào, đưa đến vốn liên minh đức. Gãy, kết quả cuối cùng. Không thể không lui xuất thần đế thành, gây một vết. Long Phi nội tâm khẽ mỉm cười, sử tiễn trên mặt cười nở hoa, lập tức nói, gây kế tiếp là Thiên Hà Thương Minh. Thiên Hà Thương Minh. Người đâu? Mấy phút sau, Thiên Hà Thương Minh người cái trán mạo hiểm mồ hôi, đi tới trên lôi đài, đạo, ở đây là chúng ta đẩy ra, tiên ngũ phẩm chiến khí, phi thiên kiếm. Tiên ngũ phẩm. Yếu nổ đi. Đây chính là ngươi Thiên Hà Thương Minh đẩy ra trọng bảo. Không thể không nói, Thiên Hà Thương Minh cũng muốn chơi đùa đạo kỳ Thương Minh, trò lừa bịp. Nhưng là, nếu như bị Long Phi đoán được lời nói, khi mấy ngàn viên tiên thạch tiền thuê cũng đủ hắn được, dứt khoát buông tha một tour này so đấu. Miều Bi Các không chỉ là Thiên Hà Thương Minh, những người khác Thương Minh tất cả đều là thay đổi sách lược, đạo kỳ Thương Minh trực tiếp bị bẫy chết, và người kế tiếp Phong Nguyên Thương Minh. Long Phi khẽ mỉm cười, đi lên trước lớn lối nói, cho các ngươi những thứ này Thương Minh thật là yếu bạo nổ, đều là cái gì đó rác rưới à. Đến phiên ta. Số từ 1762.